chưa gì đã nhận làm tỉ muội với một con nô tì sao? Thật xứng. À nhếch môi cười khinh khi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.